Bướm trắng, chương 20, góc truyện audio.com, tôi đậu xe cách xa quán bà Aretha. Tới phố Bond Street là sẽ nhìn thấy những tên bước đi loanh quanh một mình có khi là dắt díu nhau. Hẻ phố hỗn tạp nhiều thứ âm thanh tiếng la hét hôn hít nôn ọe. Mấy em biểu diễn thoát y vũ ra về sau cùng nhất. Mấy bà mập ú vừa bước ra dáng điệu như những anh chàng chiến binh thất thểu từ mặt trận trở về. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 20, nhưng mà chẳng sao. Nếu tôi cần mau sẽ tới ngay giờ này. Hắn luôn luôn sát cánh bên tôi, tươi cười và sẵn sàng xắn tay áo vào những cuộc xô xát. Hắn vừa bước ra quán bà Aretha đóng cửa liền. Hắn mặc chiếc áo jacket màu vàng hai lớp, chiếc quần xám sậm. Chiếc áo sơ mi vải siêu màu xanh lốm đốm mấy vệt màu da cam. Hôm nay hắn không đội mũ. Tôi nghĩ trong đầu ăn mặc kiểu này không lo bị giết. Hắn bước lại gần, xe lên tiếng thấy chỉ còn 2 tên, easy. Tớ làm đúng theo kế hoạch cậu đừng lo tớ lừa gạt cậu. Cửa còn mở chứ tôi hỏi. Không, tớ ra về quán khóa cửa tớ chèn miếng lót vô cửa sau. Cậu theo tớ mở cửa vào. Chúng tôi đi tắt qua con hẻm cùng chiều với phố Bôn qua chiếc cổng hẹp lối vào cửa sau quán bar. Mau đẩy cửa sổ nhìn thấy căn phòng bên trong tối om. Chúng tôi phải chui qua một cánh cổng dẫn tới chỗ của phòng khác nhìn vào thấy ánh đèn. Tôi lắng nghe giọng nói Salin và Wesley phía bên kia. Mau bước vào trước, Salin ngáp một hơi dài, Wesley hỏi anh bị sao? Ngay lúc đó tôi bước vào, hai người ngồi bên chiếc bàn tròn đặt trước sân khấu, bọn chúng nhìn thấy tôi và mau bước vào, đèn thắp sáng trên trần. Hình như Wesley muốn bỏ chạy ra ngoài cửa, Salin định tìm một vật quăng vô đầu chúng tôi, các ông vào đây làm gì? Giọng nàng thách thức hơn là chào đón, Izzy cần hỏi vài việc mau lên tiếng nhỏ nhẹ cốt xéo ngay đi, Salin quát bỗng nàng ngây người ra. Tôi liếc nhìn thấy Mao đã rút súng, ta không đùa đâu nhé, Salin, bọn chúng mày phải công khai hết những gì ta cần hỏi, Mao nói. Các ông cần những thứ gì, Wesley bắt bẻ lại, mắt hắn nhìn láo liên, hắn đang nghĩ cách hù dọa lại. Tôi không lo lắng cho dù hắn có hành động chống lại hoặc bỏ chạy đi nhưng tôi ngại Mao có thể giết Wesley. Tôi làm sao tự cứu mình ra khỏi tù, nói cho ta nghe chuyện xô xát giữa tên lạ mặt đó với Gregory Zuo, tôi nhanh miệng nói. Tôi nghĩ cần phải tra hỏi thật nhanh rồi rút lui, không thì sẽ rắc rối to. Tôi đã khai hết rồi, Easy Rolly, ông còn dàn dựng có chuyện lôi thôi với cảnh sát, Salin lên tiếng. Tôi muốn biết tên lạ mặt kia là ai, ông khai ra hay là giả vờ không? Biết, tôi không biết thì đã sao nào, người phụ nữ to béo quát. Mau đứng đó nhe răng cười như một thằng nhóc con, Wesley ngồi gác 2 chân lên, 2 tay kẹp 2 bên mắt cá chân hắn mang vớ đỏ có cả một lớp vớ da màu nâu. Wesley thò tay rút cây súng nhỏ xíu dưới ống quần, tôi quát lên một tiếng, đừng, rồi gạt tay súng của Mao qua một bên, Salin kêu lên, ôi, đừng, tiếng súng nổ chát chúa một bên tai, tôi nhìn qua thấy Wesley ngã xuống ghế, Salin thét lên một tiếng quét, rồi chạy vụt ngay, Mao chỉa súng vô đầu tôi né qua kịp một bên. Cậu lôi thôi gì đấy hở Easy, hắn la lên. Tôi thấy thà đừng trả lời. Mao nhìn tôi chân, xa lần gục xuống bên thân mình Wesley tay gã phun máu. Mao bước tới, giơ tay kéo Salin qua một bên, hắn nhìn xuống vết thương trên tay chàng ba mần rồi lùi ra, nhặt lấy khẩu súng dưới sàn. Hắn chưa chết, Mao nói, khai đi tôi nói với Salin, Mao bật cò súng giật lui, hắn tên là Soder, hắn thiếu nợ tùm lum từ đây qua tới St. Louis. Gậy gỗ dùng chao đâm chém, tôi không muốn xích mích với hắn. Nàng khai ra ngay nhưng giọng bình tĩnh không chịu thua, cả lúc nhìn thấy hắn giết con bé tôi hỏi lại. Chuyện này tôi không biết, đêm nào cũng có xô xát giữa Gregory Zuo với mấy người ra vào đây. Tôi chợt nhớ hôm nào Jasper Filigree đánh gục Dorothea, hắn còn bạn bè chưa tôi hỏi, có dạo hắn cùng đi với người bà con tới đây, một anh chàng tóc đỏ, nghe hắn gọi tên là Abernathy. Anh ta làm chung chỗ với đứa cháu ở cửa hàng thịt Federal Butcher. Tôi chỉ biết có vậy, Mao thấy dễ chịu hơn, hắn vơ lấy tấm khăn lau phía sau quầy ba đưa cho Salin. Hắn chỉ đau trên vai với Mao nói, anh chàng Easy đánh chúng tôi đấy. Mao không muốn cười, thôi đừng giở trò, đó nữa Easy Rolly, không khéo cậu giết chết hắn, nếu không bắn vào tay thì hắn nhắm bắn cả 2 đứa mình. Hắn nói không sai, nói tới đây, Mao môi giận ta hỏi chuyện thằng nhóc bán hàng thịt ngày trước Easy. Ta đón lỏng nó trước khi tới nơi bán hàng. Lúc này không tiện, sao vậy, tớ phải đưa Giê-xu đi học buổi sáng, thầy giáo khiển trách nó tớ phải lo đưa nó vào trường. Chợt tôi thấy mệt đừ, vừa nói tôi vừa muốn ngủ. Được thôi, sau giờ đó cậu tới nhà Mini được chứ, Tôi đồng ý, rồi đi ngay về nhà. Về tới nhà tôi không thể nhấc tay mở cửa xe bước xuống. Chợt tôi liên tưởng hình ảnh con bé ngồi chết dưới gốc cây một cách bình thản. Mao đang đứng nói chuyện với nó, nói mãi không chán. Hắn nói gì đó không rõ, hắn chăm chú đọc từng trang cuốn sách bìa đen như cuốn sổ ghi điện thoại. Nàng vẫn ngồi một chỗ, bình thản lắng nghe, Mao cứ nói huyên thuyên. Trên ngọn cây cao đàn chim đang bay về họp tổ, chờ đến lúc Mao ngừng nói chúng xả xuống rỉa mồi quanh xác chết. Cách chương.